Vài ác bạo quần A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 336. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nero, mở sóng điện não đồ. Đây là mục đích thứ ba của hắn khi đến thánh điện. So với tế điển thánh điện lần trước, sóng điện não của hắn đã trở nên hỗn loạn hơn nhiều. Thường xuyên nằm trong trạng thái nguy hiểm, như thể có thể phát bệnh ngay tại chỗ bất cứ lúc nào. Hắn ngẩng mắt nhìn thánh tử. Thánh tử vẫn đứng trên thánh đàn đợi hắn. Trên khuôn mặt đẹp như thần thánh là đôi môi trễ xuống và hàng lông mày hơi trao lại. Nói chung là đang giận dỗi. Nero đi đến đỉnh cầu thang, vừa định bắt đầu niệm lời cầu nguyện, thánh tử đã tự mình xoay người, bắt đầu cao giọng ngâm sướng thánh ca. May mắn thay, tế điển lần này, thánh đàn chỉ có người của chính hắn. Hơn nữa, các công việc tuyên truyền tế điển cũng đã sớm được giao cho vương đô kiểm soát trước. Mặt nước thánh trì rung động, sóng gió dữ dội hơn bao giờ hết. Sau khi nghi thức trị liệu kéo dài 2 giờ kết thúc, thánh tử mới chậm rãi hạ tay xuống, rồi xoay người trở lại trước mặt Nero. Hắn không nói gì, chỉ cúi gương mặt đẹp như ánh trăng, không rên một tiếng mà nhìn Nero, thỉnh thoảng còn liếc nhìn Bạch Lang Kỵ theo sát phía sau Nero. Khóe môi trễ xuống càng sâu, nếu thánh tử biết nói ngôn ngữ đế quốc, Nero thậm chí có thể tưởng tượng hắn sẽ nói gì hài lòng rồi chứ. Nero không xoay người, cũng không kết thúc lời. Hắn ngẩng đầu nhìn thánh tử, mặt không biểu cảm hỏi. Sau đó thì sao? Thánh tử sững sờ một chút. Hắn có lẽ không hiểu ý nghĩa, nhưng chắc chắn đã hiểu ngữ khí. Thánh tử tóc bạc hơi nghiêng đầu, một nhúm tóc dài mềm mại như băng trượt xuống từ sau vai. Nero nhìn hắn và sóng điện não đồ bên cạnh đầu hắn, lặng lẽ thở dài một hơi. Sau đó, hoàng đế tóc bạc hơi nhón mũi chân, vươn tay xuyên qua những sợi tóc trắng tinh như tuyết, đỡ lấy sau gáy thánh tử. Lực đạo không nặng, nhưng hoàn toàn không giấu được tư thế mạnh mẽ. Nero trực tiếp kéo đầu thánh tử xuống, buộc hắn hôn lên trán mình. Thánh tử hoàn toàn ngây người, mắt vàng hơi trợn to. Tiểu điện hạ, phía sau truyền đến tiếng gọi nhẹ nhàng trần trờ của Bạch Lang Kỵ. Nhưng hắn hiển nhiên ý thức được không thể ngắt lời nghi thức. Vì thế chớp chớp mắt đèn, rồi lại hạ ánh mắt xuống. Quả nhiên, Nero nghiêng mắt, nhìn về phía sóng điện não đồ chợt ổn định trở lại. Lần tế điển thánh điện trước, hắn chưa kịp xác nhận điểm này. Là người sở hữu năng lực trị liệu tinh thần lực duy nhất hiện tại của đế quốc Ngân Hà. Nụ hôn của thánh tử quả nhiên còn hơn cả tác dụng CST, NSD, C, hang đá thánh đàn cách đài đá rất xa. Các chiến sĩ đang tiếp nhận trị liệu trong hang đá, tuy có thể nhìn thấy Nero vươn tay, nhưng đầu bạc dài của thánh tử cúi xuống về phía tiểu hoàng đế, nên không thể nhìn rõ bệ hạ đang làm gì cụ thể. Họ chỉ có thể xác nhận rằng thánh tử lại một lần nữa thực hiện nghi lễ hôn trán đối với hoàng đế bệ hạ. Liền đồng loạt quỳ một gối xuống đất, đè tay lên vị trí trái tim, thấp giọng cầu nguyện, trước ân điển của thần Delphi và vinh quang của Caosis, chúng thần thề nguyện trung thành với quân phụ của chúng thần đời đời kiếp kiếp. Bảo vệ biên cương cực hàn của đế quốc Ngân Hà, lấy máu tươi làm khiên cho đế quốc Ngân Hà, lấy linh hồn làm ánh sáng cho đế quốc Ngân Hà. Lang Kỵ phụ trách xử lý việc tiếp sóng thánh điện, đương nhiên nhìn rõ hành động của Nero, dù nhất thời không hiểu gì, nhưng đối với Lang Kỵ, chỉ cần là quyết định của chủ nhân thì đều có lý. Có lẽ lần này, trước đại chiến, thánh tử cứ mãi cọ tới cọ lui, khiến tiểu chủ nhân của họ bực bội. Tuy nhiên, nếu hành động này truyền ra ngoài, chắc chắn sẽ bị chỉ trích là không tôn trọng thánh tử đế quốc. Vì thế Lang Kỵ ra tay dứt khoát, trực tiếp cắt bỏ hoàn toàn hình ảnh Nero vươn tay. Cuối cùng, hình ảnh tiếp sóng trì hoãn được công khai ra toàn đế quốc liền trở thành một hiện trường lễ hôn chán thần thánh và nghiêm túc. Cách chương